Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, ký thác. Chúng thần mộ địa tầng thứ 18, khôi phục yên tĩnh, Lâm Lôi cũng mở mắt ra, gặp Lâm Lôi luyện hóa chủ thần cách kết thúc, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, Bối Bối nhịn không được khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Bối Lỗ Đặc có chút thấp thỏm liền hỏi. Qua nhiều năm như vậy, Bối Lỗ Đặc chưa hề khẩn trương như vậy qua. Mà giờ khắc này, hắn thật sự sốt sắng. Luyện hóa hai cái chủ thần cách sau Lâm Lôi, thực lực có hay không hắn tưởng tượng cường đại. Cái này đem quan hệ đến hắn Bối Lỗ Đặc. Phải chăng có thể quang minh chính đại đi ra Ngọc Lan vị diện? Đi Chí Cao vị diện. Thần vị diện sông sáo. Cảm giác, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Rất không tệ, rất không tệ. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, Bối Bối đều nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Lôi cái gọi là, rất không tệ, đến cùng đại biểu thực lực đạt tới trình độ nào đâu. Lão đại, ngươi bây giờ có hay không chúa tể mạnh đâu? Bối Bối đột ngột dò hỏi. Cái này, Lâm Lôi hơi chần chờ. Bối Lỗ Đặc ra ra. Ngươi cũng đã biết, lần này vị chủ thần, trung vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần thực lực sai biệt. Lâm Lôi dò hỏi, không biết rõ ràng ba người khác nhau. Lâm Lôi cũng vô pháp đối bây giờ chính mình chuẩn xác định vị. Bối Lỗ Đặc liền giải thích. Lâm Lôi, cái này đẳng cấp khác nhau chủ thần chênh lệch rất lớn. Lấy một thí dụ, đại viên mãn hạ vị chủ thần, so dung hợp 5 loại huyền áo trung vị chủ thần, hơi yếm một ít, nhưng cũng tiếp cận. Đồng dạng ví dụ, đại viên mãn trung vị chủ thần, thực lực gần nhau dung hợp 5 loại huyền áo chúa tể. Đương nhiên, còn hơi kém một tia, không đem vũ khí, thiên phú thần thông tính toán ở bên trong. Ta hiểu được, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đại viên mãn hạ vị chủ thần, cùng dung hợp 5 loại huyền áo trung vị chủ thần so. Pháp tắc huyền áo phương diện, vị này hạ vị chủ thần, so trung vị chủ thần mạnh hơn gấp 10. Có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ không sánh bằng trung vị chủ thần. Nói rõ, ý chí uy năng phương diện chênh lệch vượt qua gấp 10. Mà ý chí uy năng phương diện, đại viên mãn hạ vị chủ thần, không đơn giản có được chủ thần uy năng, còn ẩn chứa trở thành đại viên mãn lúc, thiên địa ban thưởng cái kia một phần ý chí uy năng. Có thể ngay cả như vậy, ý chí uy năng vẫn như cũ so trung vị chủ thần chênh lệch vượt qua gấp 10. Như vậy, bình thường hạ vị chủ thần cùng trung vị chủ thần so sánh, chủ thần cách vừa ý chí uy năng dao động tác dụng chênh lệch là gần như gấp 100 lần. Căn cứ thường thức phỏng đoán, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, Lâm Lôi, người trước kia có được 4 phần thân linh hồn biến dị ý chí uy năng. Hiện tại lại luyện hóa 2 cái chủ thần cách, linh hồn ý chí uy năng lại đề cao một bậc. Ngươi bây giờ phải cùng trung vị chủ thần ý chí uy năng không sai biệt lắm. Thanh Hòa nhưng là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, linh hồn ngươi biến dị, dung hợp về sau, hai viên chủ thần cách ở giữa ý chí uy năng có hay không điệp ra dung hợp? Không có, Lâm Lôi lắc đầu nói, chủ thần ý chí uy năng cơ hồ đều là tại chủ thần cách bên trong. Làm sao có thể dung hợp? Bối Lỗ Đặc ra ra suy đoán không sai. Lâm Lôi gật đầu nói. Luyện hóa cái này mai thủy hệ chủ thần cách về sau. Ta ngũ đại linh hồn ý chí uy năng lần nữa đề cao. Dựa theo phỏng đoán, đơn thuần ý chí uy năng phương diện, ta phải cùng trung vị chủ thần tương đối. Ngươi còn có dung hợp chủ thần lực. Bối Lỗ Đặc cười nói. Đúng. Hai hệ chủ thần lực lượng, thực sự có thể dung hợp. Lâm Lôi cảm thụ được thể nội cái kia cỗ hùng hồn màu xanh nâu địa chủ thần lực, gật đầu nói, cái này dung hợp chủ thần lực lượng. Uy lực, hẳn là bình thường chủ thần lực lượng gấp 10. Hiện tại, đơn thuần ý chí uy năng, phương diện lực lượng, ta hẳn là tại trung vị chủ thần bên trong gần phía trước. Nếu như là những người khác, dù cho có hai vị chủ thần phân thân, nhiều nhất để cho hai vị chủ thần phân thân, riêng phần mình linh hồn nhiều dung nhập một phần ý chí uy năng. Có thể lâm lôi, chẳng những nhiều dung hợp một phần ý chí uy năng, trọng yếu nhất là, chủ thần lực lượng còn có thể dung hợp. Ngươi còn có một cái chí cao thần khí. Thanh Hỏa mỉm cười nói, có được chí cao thần khí, ngươi hẳn là có thể sánh được bình thường 6 vị chúa tể. Lâm lôi minh bạch Thanh Hỏa nói 6 vị chúa tể là cái nào 6 vị. Cái này 11 vị chúa tể bên trong, có được chí cao thần khí cũng liền 5 vị. Chúng thần mộ địa tầng thứ 18. Hô hô, gió nhẹ quét. Tâm tình vô cùng tốt Bối Lỗ Đặc phẩy tay áo một cái. Lập tức, cạc cạc, lượng lớn đá xanh di động. Cái kia thờ phụng Thanh Long thi thể tế đàn lại một lần nữa chìm xuống. Cùng lúc bàn đá xanh trên đất trống lại toát ra cái bàn cùng 4 cái băng ghế đá. Tất cả mọi người ngồi xuống, từ từ nói chuyện, Bối Lỗ Đặc cười mỉm khu vực đầu ngồi xuống. Cùng lúc từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra đồ ăn. Rượu ngon, hơn 1 vạn năm, ta nhưng từ không có hôm nay vui vẻ như vậy qua. Ha ha, ta thế nào cũng không nghĩ đến, làm ta thoát khỏi khốn cảnh. Lại là năm đó cái kia phân lai vương quốc thiếu niên. Một cái chớp mắt ấy, cái kia học viện pháp thuật thiếu niên, liền thành có thể so chúa tể tồn tại. Ta lợi hại đi, Bối Bối Đắc Ý nói. Lúc trước một chút liền quyết định lão đại, cùng hắn đi, một chút quyết định. Lâm lôi cười nhạo nói, lúc trước là ai hiểm ăn, ăn nướng thỏ rừng thịt, ăn gà nướng a. Chấm ngoặc kép, Bối Bối ngạc nhiên, ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh uống rượu Thanh Hỏa, gặp Bối Bối biểu lộ, cũng không khỏi cười rộ lên, đến, lâm lôi, chúng ta cạn một chén, về sau, ta cùng Thanh Hỏa có thể hay không không cố kỵ gì rời đi Ngọc Lan vị diện. Coi như xem ngươi, Bối Lỗ Đặc cười nói, lâm lôi cũng nâng chén, yên tâm. Bối Lỗ Đặc ra ra, bất quá, đây hết thảy đều là ta nên làm, cái này hai cái chủ thần cách đều là ngươi cho ta, làm ngươi thoát khỏi khốn cảnh, hay là chính ngươi, ta ngược lại phải cảm kích của ngươi, lâm lôi chân thành nói ra. Bối Lỗ Đặc cười lắc đầu, ha ha, ngươi quá khiêm nhường, ta vốn là muốn tìm chủ thần người hậu tuyển. Mà 4 phần thân linh hồn biến dị thành công cường giả. Dạng này người hậu tuyển chỗ nào tìm? Cái này có thể không có quan hệ gì với ta. Là dựa vào chính ngươi. Lúc trước ta cùng Thanh Hỏa đều một mực chú ý ngươi. Tại cái kia treo ngươi một tia sinh cơ, hồn thạch, tiêu hao hầu như không còn về sau. Vốn cho là ngươi đỡ không nổi. Ai muốn, phong hồi lộ chuyển. Ngươi từ sinh tử biên cảnh chống đỡ nổi. Bối Lỗ Đặc tán thán nói. Lâm lôi cũng không còn giải thích. Chỉ là vui vẻ cùng mọi người đàm tiếu. Bất quá, ta pháp tắc huyền áo. Lĩnh ngộ quá thấp. Lâm lôi cau mày nói. Đơn thuần pháp tắc huyền áo phương diện. Lâm lôi cũng liền dung hợp 4 loại huyền áo. Mà chủ thần khác bọn họ thấp nhất đều dung hợp 5 loại. Đừng nóng vội. Bên cạnh Thanh Hỏa cười nhạt nói, lâm lôi, lấy ngươi mấy ngàn năm liền dung hợp 4 loại huyền áo tư chất. Phối hợp thêm cái kia vô tận tín ngưỡng chi lực. Ta xem, ngươi sẽ ở ngắn thời gian bên trong, đạt tới một cái cực cao tình trạng. Thế nhưng lâm lôi, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi tốt nhất, hướng vật chất công kích phương diện phát triển. Ý của ngươi là... Lâm lôi hơi kinh ngạc, ngươi thân thể, rất mạnh, Thanh Hỏa cảm thán nói, ta cũng nghe Bối Lỗ Đặc nói, ngươi bây giờ thân thể có thể so chủ thần khí, phải biết, chính là chủ thần bên trong, đạt tới cấp độ này, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ồ, Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Các chủ thần, đem thân thể mạnh lên. Rất khó, theo ta được biết, ta Thanh Long nhất tộc lão tổ tông, Thanh Long. Thân thể giống như chủ thần khí cường hoành. Thanh Hỏa cười nhạo nói. Thanh Long, ngươi cho rằng, bình thường chủ thần, có thể cùng bốn thần thú loại kia quái thai so. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Bốn thần thú, quái thai, bất quá thuyết pháp này cũng không sai. Bốn thần thú chẳng những một cái cá thể thiên phú quá mạnh, mà lại còn có thể bốn loại thiên phú thần thông kết hợp. Cái này quá nghịch thiên. Lâm Lôi, ngươi nhìn ta, cũng thành chủ thần. Thế nhưng là, ta cũng chỉ có thể dùng chủ thần lực lượng ngưng tụ thành thân thể. Không cách nào lại cường hóa. Thanh Hỏa lắc đầu nói, chân chính thân thể bản thân, giống như chủ thần khí cường đại, kia là trời sinh liền khó lường, như bốn thần thú, như bối lỗ đặc, như cái kia hủy diệt chúa tể, như cái kia tử vong chúa tể, đều là như vậy. Bên cạnh bối bối hoảng sợ nói, hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể, cũng không phải là loài người, không phải nhân loại. Bối lỗ đặc gật đầu nói, tử vong chúa tể, nghe nói là minh giới sinh ra thời điểm cái thứ nhất sinh mệnh. Minh giới sinh ra ban đầu, minh giới đại lục còn không có sinh mệnh, tại cái kia trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn minh hải chỗ sâu ra đời cái thứ nhất sinh mệnh. Một gốc thực vật, chính là cái này tử vong chúa tể bản tôn. Thực vật, cái gì thực vật? Lâm Lôi có chút hiếu kỳ, không rõ lắm, bối lỗ đặc lắc đầu nói, không ai có thể bức bách đắc tử vong chúa tể hiện ra bản tôn đi. Nghe nói, cái kia tại U Minh Sơn sinh hoạt, U Minh quả thủ. Lúc trước chính là tử vong chúa tể xen lẫn cây ăn quả. Ồ, Lâm Lôi giật mình, đột nhiên Lâm Lôi nhớ tới tử vong chúa tể mặc trường bào địa đồ án. Nhánh cây dây leo cùng ngân xà đằng nhiễu, U Minh quả thụ cùng tử vong chúa tể. Đều là chủ thần, bản tôn cũng đều là thực vật. Mà cái kia vàng bạc hai đầu đại xà, hẳn là theo thứ tự là sinh hoạt tại cái kia hai thực vật phía trên. Chủ thần lực lượng, tại cường hóa thân thể phương diện, tác dụng có hạn, Thanh Hỏa cười nhạt nói, ta cái này dung hợp chủ thần lực lượng. Cũng vô pháp cường hóa thân thể. Lâm Lôi mày nhăn lại. Lúc trước bốn loại thượng vị thần lực dung hợp về sau, hình thành dung hợp thần lực, có thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể, đồng thời còn có thể cường hóa thần khí, thần cách binh khí. Nhưng bây giờ cái này dung hợp chủ thần lực lượng, hiệu quả ngược lại không bằng cái kia dung hợp bốn hệ thần lực. Cần biết dung hợp bốn hệ thần lực, uy lực liền vượt qua bình thường chủ thần lực lượng gấp 10. Mà Lâm Lôi hiện tại dung hợp chủ thần lực lượng, uy lực cũng liền bình thường chủ thần lực lượng gấp 10. Có thể trước đó dung hợp bốn hệ thần lực so, cũng không có gia tăng. Mặc dù lực công kích ăn ảnh chênh lệch không có mấy, có thể luyện hiệu quả kỳ lạ, còn không bằng dung hợp thần lực. Xem ra cân bằng trọng yếu nhất, ta hiện tại, bốn phần thân năng lượng không công bằng. Lâm Lôi có chút đoán được nguyên nhân sở tại. Lâm Lôi, người thân thể cường hãn, cùng bối lỗ đặc, bốn thần thú tương đương. Vậy ngươi liền muốn lợi dụng. Thanh Hỏa trịnh trọng nói, ngươi hướng vật chất công kích phương diện phát triển. Dù cho hiện tại ngươi, cũng có thể cùng đồng dạng chúa tể so sánh. Bất quá, ta còn không phải Quang Minh chúa tể đối thủ. Lâm Lôi lắc đầu nói, Quang Minh chúa tể cũng có chí cao thần khí, chúng ta cũng không có gấp gáp, từ từ sẽ đến. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, ngươi là linh hồn biến dị, dung hợp khác biệt bốn loại pháp tắc huyền áo thành công, cái kia uy lực liền vượt qua dung hợp giống nhau pháp tắc sáu loại huyền áo gấp 10 uy lực. Đến lúc đó, ngươi đem tuyệt đối vượt qua Quang Minh chúa tể, áo cổ tư tháp. pháp tắc huyền áo phương diện, Lâm Lôi tiềm lực, so với bình thường chủ thần, cao hơn rất nhiều. Ánh trăng như nước, chảy xuôi tại vô biên đại địa bên trên, Long huyết thành bảo bên trong, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á tựa sát nằm ở trên giường. Đây đã là Lâm Lôi trở thành chủ thần ngày thứ ba. Hôm qua Lâm Lôi đến Long huyết thành bảo, đem tất cả tin tức nói cho Địch Lỵ Á về sau. Địch Lỵ Á cũng là sợ ngây người, nàng thế nào đều không nghĩ tới. Lâm Lôi dĩ nhiên là có thể đạt tới trình độ như vậy. Vẻn vẹn hiện tại, Lâm Lôi dựa vào chí cao thần khí, liền có thể bằng được chúa tể, như huyền áo phương diện đề cao đi lên, siêu việt quang minh chúa tể đều có nắm chắc. Lâm Lôi, ngươi cũng thành chủ thần, ta cảm giác giống như nằm mơ. Địch Lỵ Á nằm tại Lâm Lôi ngực, nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Chủ thần, chỉ tiếc lần này, không có thể làm cho Đức Lâm gia gia phục sinh. Lâm Lôi thầm thở dài nói. Địch Lỵ Á quay đầu, ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi. Cổ Vũ cười một tiếng. Đức Lâm gia gia nếu như còn sống, sẽ vì ngươi cao hứng. Mà lại, sinh lão bệnh tử, Đức Lâm gia gia cũng sống thật lâu. Ngươi không cần quá thương tâm. Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Lâm Lôi lắc đầu nói. Hiện tại tốt, Địch Lỵ Á mỉm cười nói. Không có gió tanh mưa máu, ngươi thậm chí cũng sẽ không rời đi Ngọc Lan vị diện. Chúng ta liền yên tĩnh sinh hoạt đi. Xem mặt trời lên, xem mặt trời lặn, ngàn năm, vạn năm. Lâm Lôi nghe, không khỏi đem Địch Lỵ Á nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lâm Lôi biết rõ, tương lai sinh hoạt, đích xác sẽ rất bình tĩnh. Đương nhiên, tại trong bình tĩnh Lâm Lôi cũng cần tu luyện. Tại thời gian trôi qua bên trong, để cho mình thực lực không ngừng mà đề cao. Cho đến, có thể gặp phải Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể, nhất định phải đánh bại, thậm chí đánh giết hắn. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, rốt cuộc, mẫu thân mình tự do, còn bị Quang Minh Chúa Tể khống chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.